Tiên Linh Đồ Phủ, chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 94.343. Phản bội. Gác sách, Com Từ Nghịch tiếp nhận công môn lệnh bài, chỉ liếc mắt nhìn, liền thu vào trong lòng. Hắn nhìn về phía một cái khác dáng dấp xa lạ thị vệ. Người nọ bóc trên mặt mặt nạ ra người, lộ ra một tấm bị hủy dung khuôn mặt, hướng hắn ôm quyền xá. Tại hạ Lục Tử Gió, Nguyên Thánh Giáo Kỳ Chủ một. Từ Nghịch theo dõi hắn không nhúc nhích. Thánh Giáo Kỳ Chủ phía trước thêm một nguyên chữ là có ý gì với gọi là chen vào nói. Đây là chúng ta bây giờ đồng bạn hợp tác. Từ Nghịch gật đầu, đáp lễ. Từ Nghịch, sau đó hỏi với gọi là, Linh Ngọc bây giờ đang ở thánh nữ trên thuyền bay, làm sao bây giờ? Các loại thánh nữ phi thuyền trở về, phát hiện hắn đã chạy ra, lại hơi chút kiểm tra thực hư một cái. Thánh nữ tất biết Linh Ngọc khả nghi. Hắn mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, có thể Linh Ngọc dùng cái gì thủ đoạn tiếp cận thánh nữ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Thánh nữ là hạng người gì, hắn ít nhiều có chút giải khai. Người nữ nhân này, tâm ngoan thủ lạt, vững tâm như sắt, hơn nữa tâm kế sâu đậm, cảm giác nhạy cảm. Hiện tại nàng bị nam sắc sở mê, không có Linh Ngọc khả nghi, nhưng chỉ cần phát hiện một điểm khả nghi, lập tức biết giấy lên hừng hực hỏa, ngoan dưới thủ đoạn độc ác. Hắn trốn tới, Linh Ngọc hãm ở bên trong, đây cũng không phải là bọn họ mong muốn hậu quả. Chờ, chúng ta trước các loại tin tức, với gọi là thuận miệng câu hỏi, người không có bị thương nặng à, Từ Nghịch lắc đầu. Hắn bị thánh nữ cung cấm chế áp chế thời điểm, chỉ là bị chút vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng thực lực. Vậy là tốt rồi, chờ một chút có thể phải động thủ. Với gọi là không có nói cái gì nữa, Từ Nghịch cũng không hỏi. Hắn ở thánh nữ cung bị nhốt lâu như vậy, thế giới này biết hữu hạn, liền liền nội dung nhiệm vụ, đều là kiến thức nửa vời, trong khoảng thời gian ngắn phỏng đoán cũng không giải thích được. Một lát sau, thánh điện một chỗ đột nhiên bắt đầu quấy dày, sóng linh khí cuộn trào mãnh liệt, liền bọn họ đứng địa phương đều lan đến. Lục Tử Gió mặt lộ vẻ kinh hỉ, thành công, cho là thật, với gọi là vội hỏi. Đương nhiên, Lục Tử Phong đạo, ta cùng với lệnh sứ gian có bí thuật liên hệ, bọn họ hiện tại đã đi một chỗ khác. Từ Nghịch nghe không hiểu, hắn ngửa đầu nhìn, thánh nữ phi thuyền đang ở trên đường, không biết là có hay không phát hiện thánh giáo kinh biến. Hắn có chút lo lắng Linh Ngọc, cái này mê thất đại lục cổ quái như vậy, nàng bây giờ đang ở thánh nữ trong tay, phi thuyền phong bế cắt đứt, vạn nhất thánh nữ trước thời gian khả nghi. Với gọi là tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, lộ ra có điểm cổ quái cười. Làm sao, bị nữ nhân bảo hộ rất khó chịu sao ngươi liền vui trộm a? Bản công tử muốn còn không có đây. Từ Nghịch không để ý tới hắn, chỉ là lặng lẽ đè lại kiếm của mình. Làm linh khí như sóng đào cuộn trào mãnh liệt, bỗng nhiên nổ lên thời điểm, tứ đại hộ pháp thủ Quách Đạt đột nhiên giật mình. Không tốt, Tiết lão bà tử. Hắn bay vút dựng lên, từ nhà mình phủ đệ trốn ra, hướng thánh điện một chỗ bay đi. Hồng Hải sau khi chết, còn lại hóa thần tu sĩ xuất nhập càng thêm tiểu tâm, theo lý thuyết. Sẽ không phát sinh nữa Hồng Hải chuyện như vậy, nhất là Tiết hộ pháp, thực lực của nàng, ở toàn bộ thánh giáo gần với Quách hộ pháp, là thánh giáo hai gã hóa thần trung kỳ tu sĩ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người đó giết Hồng Hải còn dễ nói. Dù sao trong đó có một vị trung kỳ tu sĩ, lấy trung kỳ mai phục giết sơ kỳ. Nói được, có thể Tiết hộ pháp là trung kỳ, mai phục giết trung kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là ở trong thánh điện. Quả thực liền vạn phần một cơ hội cũng không có, bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được Quách Đạt trong đầu ý niệm trong đầu nhau nhau, cảm giác mình cùng Tiết hộ pháp nhân quả liên hệ đoạn. Điều này nói rõ, Tiết hộ pháp là thật chết, đột nhiên. Quách Đạt cảm ứng được cái gì, dừng lại phi độn, ngắm về phía trước. Phía trước có ba người chỉ có mà đến, Quách hộ pháp, giọng nữ trong trẻo, một cái hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ người xuất hiện ở trước mặt. Quách Đạt dừng lại, Tĩnh Huy, Toái Tinh hai vị chân nhân, cùng Nguyên Sạch Hắc kề vai bay tới. Đứng ở Quách Đạt trước mặt, Nguyên Sạch Hắc vi vi quỳ gối. Quách hộ pháp, đã lâu không gặp, Quách Đạt trực giác mà ôm quyền cúi đầu. Lệnh sử dụng, Nguyên Sạch Hắc bên mép lộ ra tiêu ý, tới trước, nàng giống như hai vị chân nhân đạt thành hiệp nghị, chỉ cần Quách Đạt còn thừa nhận nàng là lệnh sứ, liền do nàng đứng ra thuyết phục Quách Đạt, mà nếu như Quách Đạt không thừa nhận, vậy chỉ có thể từ chiến đến cùng. Thẳng thắn nói, bọn họ cũng không muốn cùng Quách Đạt từ chiến. Vì giết Tiết Hộ Pháp, bọn họ đã đem hết thảy có thể dùng tới thủ đoạn đều dùng tới. Hiện tại ba người còn bị thương trên người. Quách Đạt thực lực vượt lên trước Tiết Hộ Pháp, hơn nữa bẫy dập của bọn họ đã dùng. Nếu quả thật cùng Quách Đạt trên, đừng nói nhanh chóng giải quyết, coi như thánh nữ trở về, cũng đừng nghĩ giết chết Quách Đạt. Quách Hộ Pháp, không nghĩ tới ngươi ta từ biệt, còn có ở Thánh Thành gặp nhau một ngày. Nguyên Sạch Hắc thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà tràn ngập hồi ức. Quách Đạt tựa hồ bị tâm tình của nàng kéo, rũ xuống đôi mắt. Lệnh sử dụng, ngươi, giết Tiết Hộ Pháp, Nguyên Sạch Hắc thở dài một tiếng. Năm đó, nếu không có Tiết Hộ Pháp dốc hết sức bảo vệ, nàng làm sao có thể ngồi trên thánh tọa cái này nghìn năm qua. Ta đây cay đã từng dưới một người vạn trên vạn người lệnh sứ, giống như con chuột giống nhau, ở Mê Thất Đại Lục khắp nơi trốn tránh. Thù này, ta không thể quên. Thanh âm của nàng rất thấp, nhưng mỗi một chữ đều rất mạnh mẽ. Quách Hộ Pháp, Nguyên Sạch Hắc nhìn Quách Đạt, mặt mỉm cười, phảng phất nàng còn là năm đó lệnh sứ, có thể ánh mắt phức tạp, lại cùng ban đầu nguyên lệnh sứ không giống nhau lắm. Trong lúc này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, cất giấu nghìn năm trôi đi thời gian. Năm đó người bảo vệ, ta vẫn nhớ kỹ như tâm, nhưng mà lúc rời sự tình dễ, chung quy không thể giống như trước giống nhau. Người có lập trường của ngươi cùng khó xử, ta đây minh bạch, cho nên ta không được muốn lợi dụng chúng ta ngày xưa tình cảm, dẫn ngươi làm ra quyết định gì. Chúng ta vẫn là thẳng thắn thành khẩn lẫn nhau a. Hiện tại ở trong tay ta có ba cái chìa khóa, cộng thêm ngươi trên tay kia thanh, chính là thánh giáo căn cơ. Sở Trục Nguyệt cái này thánh nữ vị, lại cũng không ngồi vững, thậm chí ngay cả thánh giáo đều có thể tồn tại không đi xuống. Ngươi định làm gì? Nguyên Sạch mực ánh mắt lãnh tĩnh trong trẻo, nhìn thẳng Quách Đạt, đợi quyết định của hắn. Quách Đạt ánh mắt co rụt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Nguyên Sạch Hắc với hắn đàm luận cảm tình, hắn còn có thể không nhìn, có thể nàng thẳng thắn như vậy mà nói tới chìa khóa, ngược lại khiến cho hắn không còn cách nào trực tiếp trả lời. Không sai, bốn cái chìa khóa là thánh giáo căn cơ, năm đó Nguyên Sạch Hắc chạy ra thánh giáo lúc, mang đi tiền nhiệm một vị hộ pháp sắp chết giao ra chìa khóa. Một quả này chìa khóa, thánh giáo một mực truy tác, nhưng chưa thành công. Chìa khóa thánh giáo trọng yếu bao nhiêu, thánh giáo cao tầng người người đều biết. Liễu Văn Cao vì sao khiến người ta khinh thường không được cũng là bởi vì trong tay hắn không có chìa khóa, chỉ là một kẻ buôn nước bọt hộ pháp sao mấy ngày trước. Hồng Hải bị ám sát, Nguyên Sạch Hắc nắm giữ một nửa chìa khóa. Hiện tại, Tiết Hộ Pháp cũng bị giết, nàng bắt được ba cái chìa khóa. Chỉ cần hắn đồng ý, thời gian qua đi nghìn năm, bốn cái chìa khóa lại đem hợp nhất. Đó là một lựa chọn khó khăn, cũng là một mấu chốt tuyển trạch. Chỉ cần hắn một câu nói, bị thánh giáo coi là phản nghịch Nguyên Sạch Hắc, sẽ trở thành thánh giáo chân chính thánh nữ. Mà bây giờ thánh nữ, ngược lại sẽ trở thành phản nghịch. Lệnh sử dụng, người nói thánh giáo khả năng tồn tại không đi xuống, là có ý gì? Nguyên Sạch Hắc mỉm cười. Quách Hộ Pháp, lẽ nào người không muốn trở về đến bình thường tu tiên thế giới đi không? Bình thường, Quách Đạt ánh mắt rung động. Ngươi nghĩ, Nguyên Sạch Hắc nói, người ta đều biết, hay là thánh giáo, chỉ là làm một mình tư mà tồn tại. Vô luận thánh giáo rất cường đại, thành toàn chỉ có thánh nữ một người. Người thực sự nguyện ý tiếp tục như vậy sao? Trên mặt của nàng không có nửa điểm cười, cư cao lâm hạ nhìn Quách Hộ Pháp, từng chữ nói. Ta không muốn, sư phụ đã tọa hóa, thế giới này, không hề cần thánh nữ. Lệnh sử dụng, thánh nữ phi thuyền còn chưa chuyến về, thánh điện dĩ hiện loạn tượng. Làm Tiết Hộ Pháp ở bên trong thánh điện bị giết, các vị kỳ chủ, tán nhân nhao nhao tới rồi. Một lần này ám sát tính chất, cùng lần trước hoàn toàn khác nhau. Hồng Hải là ở nhà mình phủ đệ phụ cận bị giết, rời thánh điện rất có một khoảng cách, lúc này đây, Tiết Hộ Pháp là ở bên trong thánh điện bị giết. Thánh điện đề phòng bực nào xâm nghiêm mới làm sao có thể lặng yên không một tiếng động chạy vào tới lại nói, Tiết Hộ Pháp là hóa thần trung kỳ, thánh giáo huy nhất hai gã hóa thần trung kỳ một, nàng cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy, lại là thân ở bên trong thánh điện bị giết, nói rõ cái gì phương thực lực, quả thực mạnh đến đáng sợ. Tiết Hộ Pháp đều có thể bị giết, vậy bọn họ đâu lòng người bàng hoàng, không gì hơn cái này. bọn họ cũng không biết Tĩnh Huy cùng Toái Tinh chân nhân cho nên có thể giết chết Tiết Hộ Pháp là bởi vì Nguyên Sạch Hắc. Nguyên Sạch Hắc cái này đã từng thánh giáo lệnh sứ, thánh điện như lòng bàn tay. Những năm gần đây, nàng chưa bao giờ từng đặt chân thánh điện, chỉ là vì đợi một cái thời cơ thích hợp. Sở Trục Nguyệt thánh nữ vị có được bất chính, có thật nhiều thánh giáo bí văn, cũng không có chuyển tới trên tay của nàng. Mặc kệ thánh điện cách cục như thế nào cải biến, căn cơ Sở Trục Nguyệt còn không có bản lãnh cải biến. Đây chính là Nguyên Sạch Hắc cơ hội, chỉ có giết Tiết Hộ Pháp, Mặt Quách Hộ Pháp mới có chiêu hàng cơ hội. Nếu không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ đăng vị đã nghìn năm, cánh chim đã phong, Quách Đạt sẽ không dễ dàng như vậy phản bội, dù cho hắn nguyên bản là chống đỡ Nguyên Sạch Hắc. Thánh nữ phi thuyền chậm rãi chuyến về, nhiều lắm một khắc đồng hồ, sẽ rơi vào thánh nữ trước cung. Tất cả kỳ chủ, tán nhân, đều tụ tập ở Tiết Hộ Pháp thân chết bên trong thánh điện. Bọn họ lo sợ bất an, cùng đợi kết quả. Thánh nữ còn chưa tới, đã có hai người khác cùng nhau mà đến. Nguyên Sạch Hắc, Quách Hộ Pháp, những thứ này kỳ chủ, tán nhân nhóm kinh hãi, không nghĩ tới Nguyên Sạch Hắc có thể như vậy đường mà hoàng mà xuất hiện ở trong thánh điện, mà Quách Hộ Pháp lại căn bản không ý định động thủ, ngược lại bày ra đi theo tư thế. Lẽ nào, chư vị, Quách Đạt tiến lên, trầm giọng nói rằng, lão phu mấy ngày trước đây thanh nữ tọa hóa sự tình đem lòng sinh nghi, tra một cái dưới, phát hiện rất có khả nghi, bây giờ đã chứng minh, là Sở Trục Nguyệt ám hại trước đây thánh nữ, mưu đoạt thánh nữ vị. Tiết Hộ Pháp là bên ngoài đồng lõa, bây giờ đã tử hình. Mọi người ồn ào, đã bị cái này cách biến hóa kinh ngạc đến ngây người. Kế Hồng Hộ Pháp bị ám sát sau, Tiết Hộ Pháp thân chết, Quách Hộ Pháp phản bội, Tứ Đại Hộ Pháp, ngoại trừ cái kia kẻ buôn nước bọt Hộ Pháp Liễu Văn Cao, đã tiêu tan thành mây khói. Quách Hộ Pháp nhưng là thánh giáo đệ nhất cao thủ A, liền hắn đều phản bội, đây chẳng phải là. Quách Hộ Pháp, cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Quách Đạt trầm giọng nói, chư vị còn nhớ được, Tiên Lâm Thuật, mọi người nhao nhao gật đầu. Trước đây thánh nữ vẫn chưa đem Tiên Lâm Thuật truyền cho Sở Trục Nguyệt. Bọn ta nguyên tưởng rằng là thời gian cấp bách nguyên nhân, nhưng hôm nay lão phu mới biết, trước đây thánh nữ đã sớm đem Tiên Lâm Thuật truyền cho Nguyên lệnh sứ. Quách Đạt thanh âm trong, thánh nữ phi thuyền ở thánh nữ cung rơi xuống. Chưa xong còn tiếp, cách chương.